xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Ngụy Đào vẫn không quay lại, chỉ thổi bọt trà trong cốc, uống một ngụm, rồi từ tốn nói, lão Đặng à, chúng ta là lãnh đạo phải có lòng độ lượng, người mới không biết thì ông hãy dạy người ta nhiều hơn. Mọi người đều như vậy, cứ thích nghi dần dần là được. Đặng Hồng Quân đập bàn, nói bậy bạ, sao Hoắc Thiếu không cần thích nghi. Ngụy Đào thở dài, quay lại nhìn Đặng Hồng Quân, nói khó khăn, Hoắc Thiếu quả thực là một đồng chí xuất sắc, nhưng cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ được thăng chức, chỉ là lời này hiện tại vẫn chưa thể nói rõ. Vì vậy Đặng Hồng Quân không biết tình hình bên trong, giống như quả bóng bị chọc thủng, lập tức xẹp xuống, đôi mắt càng trở nên đỏ hoe. Ông ấy không muốn mất mặt trước người lãnh đạo cũ, môi khô nứt nẻ lắp bắp vài lần, cuối cùng không nói được gì, vai trễ xuống, quay người định rời đi. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng đúng vào lúc này, một cảnh vệ của Đặng Hồng Quân chạy chậm đến, thấy cửa phòng làm việc của đoàn trưởng không đóng, liền trực tiếp chào rồi lớn tiếng báo cáo. Báo cáo, Đặng Hồng Quân quát lên, nói, cảnh vệ viên nuốt nước bọt, liếc nhìn vị lữ trưởng đang uống trà, rồi mới nói, thưa đoàn trưởng, chị dâu của phó đoàn trưởng Hoắc đến, đang đợi ở cổng. Phụt, khụ khụ, Ngụy Đào bị nghẹn nước trà. Đặng Hồng Quân thì vô cùng kinh ngạc. Cậu nói ai, vợ của thằng nhóc Hoắc Tiếu kia ấy à? Trong đội chỉ có Ngụy Đào biết rõ Hoắc Tiếu đã đi đâu. Ông ấy kìm nén cơn ho trong cổ họng, vội vàng hỏi theo, cô ấy tới làm gì? Cảnh vệ viên mím môi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói là đến dọn dẹp đồ đạc còn lại của phó đoàn trưởng Hoắc. Nghe vậy, đồng tử Đặng Hồng Quân co rúm, sau đó không nói gì, lập tức lao ra ngoài. Thấy vậy, Ngụy Đào chỉ suy nghĩ vài giây, rồi cũng đội mũ quân đội, nhanh chóng theo sau. Chỉ mới đi đến cửa, ông ấy lại quay lại, ra lệnh cho cảnh vệ viên định theo sau, đi thông báo cho chính ủy. Nếu cô đồng chí kia khóc lóc gì đó, thì cứ để lão Hồng giỏi điều tiết xử lý. Cổng trại cách đơn vị một khoảng cách nhất định, khi mọi người vội vã đến nơi, Lận Đình đã chờ đợi gần nửa giờ. Hai vị quân nhân trung niên dẫn đầu đều mặc quân phục có bốn túi, vai không có quân hàm, Lận Đình không thể phân biệt được chức vụ của họ. Sau khi đưa thư giới thiệu, chỉ có thể chào hỏi một cách chung chung. Hai vị lãnh đạo, thực sự xin lỗi, không báo trước mà tự ý chạy đến đây. Không có tiếng khóc, không có trách móc, đối diện với cô gái trẻ tuy dáng vẻ lôi thôi nhưng thái độ lại điềm đạm và lịch sự không ngờ. Mọi người vội đến đều thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không sao, đến xem cũng tốt. Vị lữ trưởng Ngụy Đào không hiểu sao có chút chột dạ này chủ động mở lời trước. Sau đó lại đưa ánh mắt cho cảnh vệ viên phía sau, ra hiệu cho anh ta tiến lên nhận gói hành lý của cô gái. Đúng đúng đúng, em dâu đến một chuyến cũng tốt. Đồ của Hoắc Tiếu là do tôi dọn dẹp, nhưng tôi chỉ là một người thô lỗ, vụng về, sợ là sẽ sót lại cái gì đó. Em đến thì còn gì bằng. Lúc nãy còn nghiêm mặt đập bàn với lữ trưởng, nhưng bây giờ Đặng Hồng Quân lại cố gắng nở nụ cười. Hai tay cũng không yên, liên tục xoa xoa, thật sự đã hy sinh rồi. Dù biết rằng công văn của quân đội gần như không thể sai, nhưng khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lận Đình vẫn không kìm được mà mặt mày ảm đạm. Không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản hy vọng những anh hùng bảo vệ Tổ quốc trên chiến trường, tất cả đều có thể vinh quang trở về. Ngụy Đào nhìn thấy sự thay đổi tinh tế trên khuôn mặt Lận Đình, biết rằng cô đến đây có lẽ vẫn còn hy vọng Hoắc Tiếu không gặp chuyện gì. Dù Hoắc Tiếu thực sự không sao, nhưng hiện tại anh đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Ngoài anh và đồng đội lão Hồng, chỉ có cấp trên chỉ huy mới rõ. Nghĩ đến đây, Ngụy Đào không thể nói gì, chỉ đổi sang nụ cười. Đồng chí Lận trên đường đến đây chắc cũng gặp không ít khó khăn nhỉ. Thế này, chúng ta hãy nghỉ ngơi đã. Còn chuyện khác, chờ cô hồi phục rồi hãy nói. Thế nào, nghe vậy, Lận Đình cảm thấy như chân mình đã được rót trì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì phiền ông rồi. Không phiền, đây là điều nên làm. Nói xong, ông ấy liền dẫn mọi người về phía khu nhà ở của gia đình. Thực ra, hầu hết thân nhân đến thăm đều ở trong ký túc xá độc thân. Nhưng vợ Hoắc Tiếu thì hơi đặc biệt. Ngụy Đào định dẫn cô đến chỗ vợ mình để chăm sóc. Vân Mộng Hạ Vũ còn Lận Đình không hiểu quy tắc của quân đội. Chỉ nghĩ rằng tất cả mọi người đến thăm đều được sắp xếp như vậy. Nên không hề có ý kiến. Cứ thế đi theo, khu nhà ở gia đình gách chốt gác không xa. Không còn phải gánh vác hành lý nặng nề. Đi bộ qua đó cũng không quá khó khăn. Trên đường, họ giới thiệu về bản thân một cách đơn giản. Nói chuyện vài câu, rồi từ xa đã thấy khu nhà liền kề của gia đình. Cách chương